Cung nữ đấu tranh hàng ngày, chương 41, ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngay lúc nàng hoảng sợ bất an, bỗng nhiên nghe được có công nhân nói gì, nàng thông minh khẽ động, liền nghĩ đến để cho dì chịu tội, dù sao những công nhân kia cũng không nói sai. Dì vốn là bởi vì Lăng Quý Nhân bị giáng chức, nàng trong lòng mang oán hận xúi dục mình đi đối phó Lăng Quý Nhân cũng là chuyện thường tình không phải sao. Kỳ thật khi biết được dì bị giáng chức làm thứ nhân, thậm chí bị đánh vào lãnh cung, trong lòng đại công chúa vẫn có chút sợ hãi, nhưng vì mình, nàng vẫn lựa chọn giấu giếm. Trong lòng đại công chúa nghĩ như thế nào, Ngọc Thái Nữ bị giáng chức làm thứ nhân cũng không biết, giờ phút này nàng đang bị nhốt trong lãnh cung hoang vu. Nhìn lãnh cung rách nát lạnh lẽo, Ngọc Thải Nữ sắp điên rồi. Nàng lớn tiếng kêu mình oan uổng, thậm chí còn muốn gặp Hoàng thượng, nhưng căn bản không có ai nghe lời nàng. Chủ tử, ngươi nghỉ ngơi đi, nơi này sẽ không có người tới. Đại cung nữ Minh Liễu của nàng vốn đã chết, những công nhân khác biết nàng bị đánh vào lãnh cung cũng nhao nhao rời đi. Chỉ có đại cung nữ Minh Ngọc mới đề cập tới nguyện ý cùng nàng đến lãnh cung. Nhưng ta là oan uổng. Ta cái gì cũng không làm. Ngọc Thái Nữ ngồi trên mặt đất, ngày xưa khuôn mặt tú lệ giờ phút này chật vật vô cùng. Nô tỳ tin tưởng chủ tử, nhưng đại công chúa nói là ngươi sai khiến, hoàng thượng hắn cũng tin. Tần Tích vì sao muốn hại ta? Ngọc Thái Nữ thần sắc dữ tợn hận nói, nhất định là tiện nhân Đức Phi kia, là nàng hận ta liên lụy nàng, cho nên mới hại ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Ngọc Thái Nữ trong lòng hận ý ngập trời, tựa như những người khác, không ai tin chuyện này là do một hài tử 6 tuổi làm, nàng cũng cho rằng Đức Phi mới là người đứng sau sai khiến. Minh Ngọc cúi đầu, nói, có lẽ là hiểu lầm, Đức Phi nương nương là đường tỷ của chủ tử, nàng làm sao có thể hại chủ tử đây? Đường tỷ, khi nào cô ấy coi tôi là chị em, uổng công ta ngày xưa tín nhiệm nàng như vậy, ta bị hoàng thượng cấm túc. Lúc bị giáng chức nàng ở đó, nói dễ nghe, nói gì là vì tốt cho tôi, kết quả không phải vì chính nàng. Ngọc Thái Nữ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng hiện tại tràn đầy hận ý, đem hết thảy đổ lên đầu Đức Phi. Hiện tại nàng đối với Đức Phi hận đã vượt qua Lăng Hoan. Tiện nhân kia, chờ đi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Ngọc Thái Nữ đắm chìm trong cừu hận cũng không phát hiện ánh mắt Minh Ngọc hơi lóe lên. Như Lan Cung, Lăng Hoan đang tâm tình cực tốt nấu ăn trong phòng bếp nhỏ, đồ ăn đều là cung nhân chuẩn bị trước. Lúc Lăng Hoan nấu ăn không thích có người bên ngoài, đối với hành động kỳ quái này của Lăng Hoan, cung nhân Như Lan cung đã thấy không trách. Phi tần trong cung trước khi tiến cung đều là tiểu thư đại gia 10 ngón tay không dính nước, ngẫu nhiên cũng có người tự mình xuống bếp làm chút điểm tâm hoặc là nấu canh bổ sung gì đó đưa cho Tần Phong, bất quá nói tự mình động thủ. Kỳ thực bất quá là đứng ở một bên chỉ huy cung nhân mà thôi, chân chính tự mình xuống bếp chỉ có Lăng Hoan. Lăng Hoan nấu ăn cho tới bây giờ đều là tự mình động thủ, kỳ thật thủ thuật đầu bếp của nàng bình thường giống nhau, làm ra đồ ăn lại thập phần ngon miệng, tất cả đều công Linh Tuyền. Cũng chính là bởi vì Linh Tuyền tồn tại, cho nên lúc nàng nấu ăn mới không cho phép cung nhân ở một bên hầu hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Ma Ma không biết nguyên nhân trong đó. Đối với hành động tự mình nấu ăn của Lăng Hoan là thập phần không đồng ý, nhưng Lăng Hoan nàng không ăn được đồ ăn do người khác nấu, chỉ có thể ăn đồ ăn do chính tay mình nấu. Cứ như vậy, Cao Ma Ma cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Lăng Hoan liền lấy nguyên liệu cung nhân chuẩn bị xong, đơn giản làm 3 món một canh. Chờ đồ ăn xong, lúc này mới gọi cung nhân tiến vào bưng thức ăn ra ngoài, chính mình thì đi rửa mặt chải đầu. Vừa mới rửa mặt chải đầu, đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm. Lúc này Tần Phong lại tới. Cách chương.